Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Pop TV. Theo nhiều lời yêu cầu của các bạn, thật sự chỉ có một hai lời yêu cầu à, mình nói cho vui vậy thôi. Mình hiện tại đang ở căn nhà là 200 Demon House. Địa chỉ thật sự của nó là 3800 Carolina. Và mình đang đứng trước căn nhà này các bạn. Bây giờ nó không còn căn nhà nữa các bạn nha, mà nó bị đập rồi, bị đập nát rồi. Và vị trí của căn nhà là cái cây đó. Năm xưa các bạn là cái cây đó. Mình sẽ đến gần cho các bạn coi. Và đây là một trong những chuyến đi Forb có thể gọi là suy nghĩ rất là nhiều các bạn. Lý do vì sao? Vì nơi mình đứng rất là nguy hiểm. Không phải là về tâm linh không, mà còn nhiều thứ khác nữa. Thành ra là mình đã quyết định là đi vào ban ngày để theo dõi cái tình hình nó ra sao trước khi quyết định là quay lại vào ban đêm. Đây các bạn, ngôi nhà nè. Thì sau khi mà họ sang bằng ngôi nhà vào năm 2018 thì chỉ còn mảnh đất hoang này thôi. Thì đến bây giờ cái miếng đất này chưa có ai mua lại các bạn nha. Và cái cây á, năm xưa chính là cái vị trí của căn nhà luôn. Đó. Có thấy không? Nó còn lối đi vào căn nhà nè. Đó. Thì đây là cái nơi mà họ cho rằng là 200 con quỷ cũng là biệt danh ngôi nhà. Mình đi sâu các bạn coi luôn đó. Này, bên kia là đất của hàng xóm. Thì khu vực xung quanh này á, nó là khu vực của căn nhà. Đây các bạn, từ lỗ này nè, thấy không? Đó, đến đằng sau luôn, khu vực căn nhà. Thì nếu mà ở dưới có tầng hầm á, rất là nguy hiểm các bạn. Đó, đến hai cái cây này nè. Đó, là chiều dài căn nhà đó. Hai cây đó thôi. Đó, họ trồng cây lên bây giờ. Mà nếu không có cái sự yêu mến của Forb TV á, dành cho Forb á, các bạn dành cho Forb á, thì có lẽ là Forb sẽ không bao giờ có cái cơ hội đến đây. Thì tại sao Forb nói đây là căn nhà ma cuối cùng tại Hoa Kỳ? Tại vì nó xuất hiện vào năm 2011, tức là bị ma ám bắt đầu vào năm 2011. Những căn nhà trước đây Forb từng đi các bạn, có cái bề dày lịch sử cả trăm năm, nhiều căn cả 200 năm luôn. Và người ta vẫn còn giữ lại để duy trì nó, để tiếp tục như là một cái lịch sử vậy đó, ngoài ra kinh doanh. Và đây là một căn nhà nó có cái độ kinh dị, nó cũng na ná những căn nhà xưa. Nhưng nó lại là vào năm 2011. Và cho đến thời điểm này thì không còn nhiều căn nhà nó lưu trai đến như vậy nữa. Nhưng vì sao họ phải đập phá đi, họ phá nát đi? Thì Forb sẽ giải thích cho mọi người sau. Nó có một cái lý do rất là về pháp luật ở đây nữa. Thì bắt đầu câu chuyện nè. Vào năm 2011 á, có một cái gia đình tên là Thôi và Armin. Đây là một gia đình gồm có 5 người, bà mẹ và bà già cùng với 3 đứa con. Thì họ là một gia đình rất là nghèo khó các bạn. Họ quyết định là đến Gary để tìm một cuộc sống mới. Thì chính phủ đã đưa lại cho họ căn nhà này, tức là chính phủ giúp đỡ tiền rent á. Và đây là cái địa điểm không thể tốt hơn được cho gia đình của 5 người. Thì thoạt đầu tiên á, thì họ ở căn nhà này á, rất là yên bình, không có chuyện gì xảy ra, ít nhất là trong vòng 2 tháng. Nhưng mà cho đến cái tháng thứ 2, thứ 3 đó, thì bà mẹ đó, bà mới đi nhà thờ về hay đi chợ về. Thì bà bước trên cái đoạn đường này nè. Đây, hôm nay nè, bước vào nhà. Thì cái cửa là đây các bạn nha. Thì bà thấy một người đàn ông đứng gốc cây đằng kia kìa, cái cây này đó, nhìn thẳng bà luôn. Một người đàn ông rất là cao lớn, là một cái bóng thôi. Thì bà này, bà đứng ở vị trí này, bà đứng tim luôn trong vòng khoảng 5-10 giây. Và sau đó cái bóng nó biến mất đi. Thì bà nghĩ rằng đó là cái bóng của bà. Mà mặc dù bà biết rằng không thể nào cái bóng mình nó cao như vậy được. Đó là lần đầu tiên, nhưng mà không dám kể lại với con gái của mình. Sau đó đó, lần thứ hai á, thì bà làm trong bếp, tức là nấu ăn này kia đó các bạn, làm trong bếp á. Thì trong đâu đó cái vị trí này thôi, khúc này thôi, ok, chắc khúc này thôi nè, đó. Thì bà cảm thấy á, là đằng sau lưng của mình á, có một cái tiếng bước chân rất là rõ. Và một cái hơi thở á, nó phù ra là đằng sau lưng của mình. Một cái hơi thở nó rất là lạnh. Thì bà quyết định á, là bà mới kể cho con gái mình nghe. Thì hai mẹ con gây lộn với nhau, tại vì gia đình đã khó khăn rồi. mới đến khu vực này ở 3 tháng, bây giờ bà mẹ bị bệnh ảo giác nữa. Thì hai mẹ con cứ gây qua gây lại với nhau gần như là mỗi ngày luôn. Cho đến một đêm á, là Thôi già, là đứa con gái đó, mới nghe cái tiếng cọc cạch trong phòng đứa con trai út của mình. Thì khi bà này bà vô á, bà là Thôi già mới thấy á, là đứa con của mình đi ngược. Đi ngược bà, tức là nó là mộc mộng du đó, và đi ngược. Và đi thẳng lên tường luôn, và người nhấc bổng lên luôn. Một cái hiện tượng kỳ dị và quái dị. Thì theo mình nhớ là nằm bên đây nè, góc bên đây, tại vì góc tường là bên đây. Đó là nhà hàng xóm các bạn nha, thì góc tường là bên đây thôi. Đó. Nhưng mà khi bà này bà tỉnh lại đó, tỉnh lại trong cái giấc mơ của mình á, thì bà không biết, sorry các bạn, tức là bà thấy cái đó là bà đứng tim luôn. Rồi bà mới tỉnh dậy. Thì lúc bà tỉnh dậy á, là bà ngủ dưới cái tầng 1 chứ không phải tầng 2 nữa. Thì từ đó hai mẹ con hiểu nhau rồi. Không biết cái này là sự thật hay là bị ảo giác, hai mẹ con tự hiểu nhau. Và ban đêm á, khi hai mẹ con chuẩn bị ngủ á, thì nghe cái tiếng đồ đạc nó quăng đi. Người Việt Nam mình gọi giống như là ma họ đổ mình đi vậy đó. Cứ nghe tiếng đồ đạc quăng rầm rầm rầm rầm rầm. Nhưng mà hai người tự hiểu và không nói với nhau. Có vẻ như ba đứa con á thì lại bình thường, không bị bất cứ một cái vấn đề gì. Cho đến một ngày nọ thì có hai nhân viên chính phủ đến nhà. Tại vì trong trường ba đứa con á, nó có cái dấu hiệu sức khỏe rất là kỳ lạ, xanh xao và xuống sắc. Mà hai mẹ con này nghèo nữa, thì nếu mà không có chăm sóc con mình á, thì có thể là họ sẽ bị mất cái quyền coi con luôn. Thì hai nhân viên chính phủ mới vào nhà và nói chuyện với ba đứa nhỏ. Mà các bạn ở Mỹ biết mà, nhân viên chính phủ vào trong nhà các bạn là khu này nè, thì thường thường á, là sẽ nói về đạo đức, về quyền lợi, thậm chí giảng về đạo lý luôn, về giáo lý luôn, tôn giáo luôn. Nói chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà hai người này bắt đầu nhắc đến trời, Chúa, Phật gì đó, đức tin này đó, làm người tốt gì đó, thì có một cái tiếng cười ré lên. Đó là cái thằng nhóc 7 tuổi, nó ngồi đối diện nó cười. Nhưng mà cái giọng cười này là của một người 7 tuổi, xin lỗi, giọng cười này của một người già, khoảng 70 tuổi, rất là ghê. And turned up very loud and it said, "You in there?" Còn cái nhân viên chính phủ thứ hai á, thì tự nhiên đứng phọc về một cái, tại vì sau lưng của bà có hai cánh tay chạm vô rất là lạnh, lạnh cống luôn. Đó là đứa con gái khoảng 12 tuổi. Thì hai người này họ thấy một cái phản ứng kỳ lạ vậy, họ mới như phản xạ, họ đứng lên, họ tính đi ra ngoài để tìm bà là Thôi già. Nhưng mà đứa con 9 tuổi á, thằng con trai 9 tuổi nó đứng trước cửa, nó không cho ra ngoài luôn. Giống như là họ bị chặn đường vậy đó, và lạc vào một cái thế giới khác. Đến khi mà hai nhân viên chính phủ không có nói gì về vấn đề đạo đức nữa, về Chúa Trời nữa, thì lúc đó tự nhiên mọi chuyện nó bình thường lại. Và từ đó, cái nghi ngờ căn nhà ma ám bắt đầu nó xuất hiện xung quanh thành phố luôn. Rồi có một cái ông mục sư tên là Michael, ông đến khu vực này nè để ông như là giải trừ tâm linh, tức là niệm chúa, niệm bùa gì đó, cho ma quỷ nó bay đi, cho đi đi. Nhưng mà ông đến cái buổi đó, và khi mà ông ra xe là ông ngồi ông im luôn, không có nói gì nữa. Không có nhắc đến căn nhà này một lần nào nữa trong cuộc đời của ông. Mặc dù sau đó ông mới là một người cha rất là tốt các bạn, giảng đạo rất là tốt, nhưng mà tuyệt đối không nhắc đến căn nhà 200 Demon House, tuyệt đối luôn. Thì cái sự hiếu kỳ đó, nó làm cho nhân viên chính phủ và cảnh sát đến điều tra. Tại vì họ nghi ngờ là gia đình này có chơi hàng. Thì vì sao chơi hàng, từ từ mình nói xong. Thì các viên cảnh sát đến đây á, thì có 3 viên cảnh sát. Thì khi họ về nhà đó các bạn, một trong 3 viên cảnh sát á, đã nằm mơ và thấy mình đứng trước căn nhà vào ban đêm luôn. Quái dị. Và xung quanh căn nhà có rất là nhiều người hoạt động, chứ không phải là 5 mẹ con đó. Còn nhân viên cảnh sát thứ hai á, thì thấy mình lại ở dưới cái lầu 1, và ở trên á, là nghe được cái tiếng của gia đình là Thôi và đang sinh hoạt, giống như là cái hồn đi ra khỏi xác vậy đó. Và từ đó họ không muốn quay lại căn nhà này lần nào nữa. Thì có rất là nhiều cái giai thoại tâm linh về căn nhà 3800 Carolina này, biệt danh là 200 Demon House. Có rất nhiều cái câu chuyện lưu trai. Thì đó là một trong những câu chuyện mà mình truyền tải đến cho mọi người. Thì từ đó không có cảnh sát nè, không có nhân viên chính phủ hay là những ông cha nào muốn đến đây nữa. Thì nó có nhiều cái người mà muốn điều tra về vấn đề ma ám họ đến. Nhưng rồi á, có nhiều cái hiện tượng xảy ra, nhiều cái điều xui xẻo xảy ra. Họ quyết định là đập phá căn nhà này vào năm 2017-2018. Kết thúc một cái lịch sử của một căn nhà ma ám cuối cùng tại Mỹ. Mà vì sao nó đến như vậy? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn biết vì sao mình phải đến đây vào ban ngày và thăm dò tình hình trước. Tiết lộ một bí mật luôn, mình đang ở Capital Murder của nước Mỹ. tức là thành phố giết nhiều người nhất tại Hoa Kỳ. Một trong ba thành phố có cái biệt danh này đầu tiên luôn. Và chúng ta sẽ đi xung quanh thành phố các bạn nha, để cho các bạn biết cái lịch sử nó hoành tráng ra sao. Và nó cũng là một cái nguyên nhân mà căn nhà này không thể tồn tại. And a businessman and school advisory board member in Gary, Indiana, shot and killed early this morning in his own bar. Three people have died, another seven were hurt when shots were fired at a block party. We begin with breaking news. A two-year-old girl fighting for her life after being shot in the head inside a home in Gary. Hiện tại các bạn, mình đang ở bên trong Gary, Indiana. Đây là thành phố được cho gọi là Capital Murder của nước Mỹ. Để dịch theo tiếng Việt á, một cách mà nó nghe hay á, là thủ đô giết người các bạn. Cứ bình quân ở đây á, cứ vào khoảng 2 đến 3 ngày là sẽ có một người bị chết. Mình không kể những cái trường hợp mà họ bị bệnh tật các bạn nha, hay là trường hợp mà đánh lộn này kia, hay là già chết, ok. Chết ở đây á, tức là họ bắn nhau họ chết đó các bạn, vì băng đảng đó. Cái cao điểm nhất á, là vào năm 1992. Cái tỷ lệ giết người ở đây á, cao gấp 10 đến 15 lần tại những thành phố thường của Hoa Kỳ. Các bạn biết mà Hoa Kỳ nổ súng bắn lộn mấy khu ghê đồ là bình thường, tai nạn xã hội. Ở đây cao gấp 10 lần. Và tỷ lệ mà hiếp dâm nè, chơi drug nè, bắt cóc nè, băng đảng nè, đánh nhau nè, bắn lộn nè, cao gấp 318% so với những thành phố bình thường khác của Hoa Kỳ. Các bạn biết nó bá cỡ nào rồi. Mình đang đi trong cái khu được gọi là xây dựng lại thôi đó. Lát nữa mình sẽ vào những khu ổ chuột các bạn coi nếu mình có thể. Thì hồi nãy mình có gõ cửa, mình hỏi là chủ nhà đó là liệu tối nay mình quay lại có sao hay không. Thì họ nói một câu thôi: mày quay lại nhưng mà nếu mà mày bị mất xe á thì tao không biết, hay mày bị làm gì tao không có biết. Tại vì ở đây tuần trước á mới bị đập xe. Với lại những cái bảng số xe các bạn mà của thành phố khác á, là những con mồi tích hợp. Các bạn biết ở đây thành phố á, bây giờ chỉ còn 60.000 người dân thôi. Cho nên á, là nó cướp qua cướp lại cũng vậy thôi à. Nó thấy những chiếc xe biển số lạ đó, đó là những cái con mồi ngon nhất. Và mình vừa check biển số xe của mình luôn các bạn. Mình ở tiểu bang Ohio hay là Florida gì đó, chả hiểu luôn. Thành ra là mình không biết là tối nay sẽ ra sao đến ở cái khu vực đó. Thì thật sự á, thành phố nó có tệ như vậy hay không ngay thời đầu tiên? Công bằng mà nói á, thì nó không có tệ năm 1960, nó không có tệ thời điểm đó. Tại lúc đó là Mỹ nó đang có một cái nền công nghiệp rất là phát triển, nó gọi là nền công nghiệp về về sắt với lại về kim loại. Thì họ mới ráng họ phát triển cái ngành nghề này tại thành phố Gary, Indiana. Nó chưa bao giờ gọi là một thành phố giàu nhất, nhưng mà nó được gọi là một trong những thành phố thịnh vượng nhất và có cái mức sống đồng đều nhất cho mọi sắc dân. Những người đến đây á, là những người có tay nghề rất là cao về kim loại và về sắt thời đó. Thậm chí có nhiều người họ không có bằng cấp học hành, họ có sức khỏe, họ muốn đến đây kiếm một cái cuộc đời khác cũng được cho luôn, cũng được vào đây luôn. Nhưng mà có một cái điều xảy ra, đó là sau năm 1980 á, đã có 3 nước có thể làm được sắt và kim loại với giá rẻ hơn mà chất lượng không thua kém gì. Đó chính là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Và Mỹ bắt buộc phải làm ăn với 3 nước này vì cái lý do chính trị, kinh tế gì đó không cần biết. Thì sau khi mà bắt tay làm ăn với nhau xong á, thì coi như thành phố này á, nó trở nên bị sụp đổ luôn. Tại vì người dân không có việc làm, nó shut down hết toàn bộ luôn. Làm cho nhiều người có việc làm trở thành những người gọi là ăn mày không có việc làm. Làm cho những người đang học nghề thì lại muốn trở thành tội phạm. Một đám mà đâu đi học ngày nào đâu. Bây giờ mới có việc làm được khoảng 1-2 tháng phải đóng cửa. Bây giờ không biết về đâu hết. Các bạn nhớ những khu vực này đôi khi có nhiều thằng nhóc á, ok, mới có 11-12 tuổi thôi á, nó cầm súng đi vòng vòng luôn á các bạn. Mình nói thiệt, nó cầm súng nó đi vòng vòng luôn á. Hên á thì ngày nào các bạn không gặp thì không sao, xui xui các bạn sẽ gặp. Và dân số ở đây nha là hoàn toàn không có châu Á luôn. 80% á là người dân da màu và 20% là người dân da trắng vậy thôi. Các bạn coi nhiều cái phim về nước Mỹ, các bạn thấy nước Mỹ đẹp đúng không? Tại sao lại có những thành phố như vậy? Cái này là mình đang đi trong cái khu mà họ đang xây dựng lại, thì vì dân nó chửi dữ quá rồi, giết nhiều người quá, bắn nhiều người quá rồi nó mới sửa lại đó. Sửa được khoảng 1-2 năm gần đây thôi, chứ hồi xưa nó tệ như vậy. Tức là các bạn nhìn nè, cái vỏ chỉ là ở ngoài thôi, cái ruột ở trong rất là tệ. Mình không biết là cái camera mình gắn ở trên á nó có nói hết cái vấn đề này hay không, nhưng mà với con mắt của mình nhìn ở ngoài bây giờ thật sự là really really bad luôn á. Cho nên là cái người chủ nhà khuyên mình không nên đến vào ban đêm, tại ban đêm tụi nó bung ra ngoài, tụi nó buôn bán hàng, tụi nó chơi hàng, rất là nguy hiểm cho mình. Tại mình là một con mồi lạ, và ổng nói rằng tao nhìn mày tao biết mày không phải là người da trắng hay là da màu. Mình để râu các bạn, ổng không biết mình là người gì hết. Đó, các bạn nhìn coi không? Tàn tạ luôn, rêu phong. Đó cũng là lý do vì sao các bạn mà họ phải đập căn nhà đó. Tại vì bây giờ để căn nhà nó lên á thì sẽ kéo cái lượng khách du lịch đến, khám phá đến. Mà đến mấy chỗ này là toàn bị cướp giật không à. Bây giờ nó đỡ hơn rồi, nó đỡ hơn ít nhất á là cũng khoảng được đâu đó 20%. Nhưng mà vẫn là top các bạn nha. Một trong những nơi gọi là nguy hiểm nhất của nước Mỹ khi bạn đặt chân đến đây. Mình biết là ban ngày các bạn nhìn thấy chả có gì cả, thì đúng. Theo mình đọc được một cái nghiên cứu là thành phố này hình như là 30-40% đó các bạn, là theo băng đảng đó, là một con số rất là nhiều các bạn nha. Dân số chỉ khoảng có 60.000 người thôi. Các bạn nghĩ nó tới mức như vậy rồi là tại cỡ nào rồi. Mình đang dẫn các bạn đi trong cái khu vực gọi là trung tâm thành phố các bạn. Mình để cái camera ở ngoài như vậy đôi khi nó nghĩ mình là cảnh sát luôn á, nó không thích đâu. Ở đây là hoàn toàn các bạn gọi cảnh sát đến á là xong. Ok, cảnh sát không đến đâu. Làm xong rồi mới đến. Tại vì tụi nó có súng mà. Các bạn coi trên những cái trang YouTuber của nước Mỹ á, thì khi mà họ đến đây họ đều có một người dân local các bạn dẫn đi đến những cái khu gọi là nguy hiểm. Chứ người lạ không đến được. Và tụi nó cầm súng, tụi nó đi ra ngoài bình thường luôn các bạn. Cầm súng nó đi nhan nhản ngoài bình thường luôn, nó không có sợ đâu. Bây giờ nó xây dựng lại cũng ok rồi đó, nó cũng đỡ hơn hồi xưa rồi các bạn. Thật là mình chưa đến cái chỗ nguy hiểm nhất của nó. Mình nghĩ mình mà đến là bị nó xúc liền á. Chỗ này nó không có tệ như thành phố khác. Các bạn thấy là người ta nằm ngoài đường la liệt, chích kim này kia không có. Nó không có cái chuyện đó, tại vì khu này là buôn bán các bạn. Tụi nó chuyển hàng về buôn bán thôi. Chứ nó không có những người chơi hàng ở đây nữa. Những người chơi là họ đã chết hết rồi, nó thiệt luôn. Dân số từ 200.000 người còn 60.000 người, một phần là bỏ đi và một phần là bị bắn chết. Và một phần là chơi hàng xong chết rồi. Đó, thằng nhóc đi mà ở đen, thấy không? Thằng đồ chơi đó, đảm bảo thằng này luôn. Đó. Khu này nó là như vậy các bạn. Ok. Mình biết là các bạn sẽ nghi ngờ những gì mình nói sáng giờ. Thành ra mình quyết định mình quay lại luôn các bạn. Và mình sẽ dẫn các bạn vào cái khu ổ chuột luôn. Ok cho các bạn coi. Năm 2004 á, đã có một cái vụ án xảy ra xung quanh khu vực này nè các bạn. Một vụ án tên là The Coleman. Một thanh niên á, mới có khoảng 17-18 tuổi thôi, đã cầm một khẩu súng các bạn nha, và giết chết 5 người luôn. Trong đó có 2 người trên 30 tuổi và 2 đứa nhỏ, 3 đứa nhỏ chỉ có mười mấy tuổi thôi. Đây là một cái vụ giết người băng đảng các bạn. Tức là cái ông cha nghi ngờ là tham gia vào băng đảng. Ổng buôn hàng và bây giờ ổng phản bội. Thành ra là tụi nó đến, tụi nó xử ổng, xử luôn gia đình ổng luôn. Hoặc là người thân của cái ông cha hay là người thân của gia đình này á, có tham gia băng đảng và bị phản bội. Và cách giết người này là để dằn mặt cho những thành viên trong hội. Vào năm 2014 á, còn một vụ án khác xung quanh khu vực này luôn. Đó là một người đàn ông tên là Darren. Ông này đã giết tất cả là 7 người phụ nữ, tức là gọi điện thoại dụ đi chơi, bắt đầu cái bập mới giết. Xong nó quan sát khắp nơi luôn xung quanh khu vực này các bạn nè. Ông ta còn quăng vô các khu vực giống như là trường học nè, nhà thờ luôn, công viên luôn. Tại vì khu vực này người ta bỏ hoang đi hết rồi, không có ai để ý hết. Quăng vô bụi cây, bụi cỏ luôn. Rồi sau đó bị bắt. Và nghe nói ông này còn giết nhiều người hơn như vậy nữa. Nhưng mà kiếm chưa ra. Còn năm 2000, xin lỗi các bạn, vụ năm 1995 á, đó là một vận động viên bóng chày hay là bóng rổ của Mỹ rất là nổi tiếng. Anh này, anh đã xuống đây nè, thuê một sát thủ để giết bạn gái của mình. Trả số tiền rất là nhỏ các bạn, cực kỳ nhỏ luôn. Và cái người đó chỉ cần đủ cái số tiền để chơi truất mà thôi, tức là chơi hàng mà thôi. Cần đủ số tiền là như vậy rồi. Ở đây bạn hay là kêu người ta giết người luôn, với giá rất là rẻ mạt. Và mình đang đi tới những cái khu ổ chuột xung quanh các bạn. Ban đêm á, thì nó khác hơn ban ngày chút xíu các bạn ha. Và đúng, mình đang quay lại căn nhà đó luôn. Mặc dù họ nói rằng ban đêm không có nên, khá là nguy hiểm, nhưng mình chiều ý mọi người. Let's go. Đây nè các bạn, mình đang đi đường hồi xưa nó bắn lộn đây nè. Chơi hàng đủ thứ nè, chơi vũ khí này luôn. Mình đi đường này các bạn coi bá đạo. okay, mặc dù thật sự Pháp nó hơi bị liều, thì các bạn chủ nhà đã cấm rồi, kêu mình đừng có đi vào ban đêm, ta không đảm bảo sẽ an toàn cho mày đâu. Và cuối cùng chúng ta đã đến các bạn, đến ngay căn nhà luôn. Ok, chủ nhà bên kia cảnh cáo mình, và mình cũng sẽ nói sơ sơ với các bạn biết luôn là cái lịch sử của căn nhà này trước năm 2011 ra sao. Tại vì nó bị ám năm 2011 mà, đúng không? Chúng ta cần biết cái lịch sử của nó trước khi kết luận vì sao nó bị ma ám. Let's go. Mình cũng ớn các bạn, không ớn đâu. Bây giờ đã khoảng cũng 8 rưỡi 9 giờ đó. Mình nghĩ đến như này thích hợp nhất các bạn. Hy vọng chủ nhà nó không có thách súng ra. Mình hỏi chủ nhà bên kia kìa. Còn ông này chưa hỏi được ông nào. Ông này ông không chịu mở cửa luôn. Thì chiều nay á, mình nói chuyện mình biết được các bạn. Trước năm 2011 á, có một thanh niên tên là Kevin đã cầm súng và bắn tự sát khu này nè. Anh này anh tự sát ở đây luôn, anh chết ở đây luôn. Các bạn nghe tiếng rên không? Đang cãi lộn đó. Còn ba của Kevin á, tên là Jackson. Má tự nhiên có xe đến kiếm mình. Ba của Kevin tên là Jackson á, ông này á bị overdose chết, tức là chơi hàng có chết luôn. Cũng là một kẻ nghiện ngập. Chủ nhà về. Vậy các bạn, đây cũng là những người thích khám phá luôn. Họ đến cả đoàn, các bạn thấy không? Không đi một mình. Mình đi một mình à. Thì các bạn đợi tí xíu nha, để họ tham quan xong đã. Hồi nãy mình thấy có ớn, tự nhiên nguyên một cái xe truck dài, tự nhiên 4-5 người chỉ mình luôn. Mình tưởng là tới nó lấy xe mình nhá. Hóa ra đây là những người thích phiêu lưu, mà họ đi đông cho chắc. Wow các bạn, cái gia đình hồi nãy cũng khoảng 7-8 người, họ về hết rồi. Họ kêu ban đêm không nên ở đây. Họ về sớm lắm. Còn mình đây à, thì mình chia sẻ tiếp nha. Thì trước năm 2011 á, không biết bao lâu rồi, có một thanh niên tên là Kevin đã tự tử trước căn nhà này. Ba Kevin á, tên là Jackson. Ông này là một người chơi truốc và bị overdose chết luôn. Còn ba của Jackson á, tức là ông nội của Kevin á, bị lạc đạn chết cũng trong khu vực này luôn. Tức là bữa đó chơi cần sa phê quá, Jackson theo băng đảng, hai bên gây hấn với nhau không ra sao không biết, cuối cùng bắn lạc đạn luôn, ba của Jackson bị chết. Ông nội chơi hàng bị chết vì bắn lạc đạn. Cha thì bị overdose chết, chơi quá liều, còn con thì tự sát chết, cũng trên vị trí này luôn. Đó. Ông chủ nhà tốt bụng hay kể mình nghe đó, khuyên mình không nên đến đây. Và thật sự Forb cũng đã có cho mình một câu trả lời các bạn. Theo mình nghĩ, lý do vì sao mà căn nhà này nó lại xuất hiện hiện tượng ma ám vào năm 2011. Nhưng bây giờ Forb sẽ đi thêm vào sâu trong đó một lần nữa cho thỏa cái chí phiêu lưu trước khi mà lên xe các bạn nha. Mặc dù thật sự, nếu mà nói mình không sợ thì mình nói dốc. Ồn các bạn, ghê thấy mệt. Hai cái cây này ghê các bạn ha. Biết tại sao nó liên quan đến căn nhà nữa, không hiểu luôn á. Tự nhiên căn nhà bị đập đi, xây hai cái cây tượng trưng cho vị trí căn nhà hồi xưa luôn. Không hiểu gì sao. Mà bà đó trước khi bà đi, bà nói cái này ghê lắm. Bà nói là ma còn ở đây đó lên. Ma còn ở đây đó, có thể là mày phải thấy được cái đó. Tự nhiên bà đi luôn, nguyên một gia đình đi luôn. Hồi đầu tiên mình sợ họ, thì họ đông quá. Mình sợ họ làm gì mình. Nhưng sau đó mình hết sợ họ, bây giờ mình thấy họ kỳ lạ. Nguyên một cái gia đình luôn. Không hiểu các bạn. Cái ông này chắc biết nhiều chuyện nè. Ông này ông không nhiều kể đâu. Các bạn hỏi là mình nghĩ gì đúng không? Mình có kết luận gì? Nãy giờ chúng ta có một cái vấn đề chưa có nói. đó là vì sao mà thành phố này nó trở thành capital murder của nước Mỹ. Thì sau khi mà các nhà máy họ dọn đi hết á, thì những người dân ở đây họ đã bất mãn các bạn. Họ không có việc làm, họ bị stress, họ bị chán nản. Và đây là những người mà họ không có kiến thức nữa, thành ra họ có cái tâm lý á, là muốn làm việc phạm pháp rồi. Và ở Mỹ các bạn, chất kích thích á, nó là một cái gì đó rất là dễ tiếp cận. Ok, khi bạn stress thì bạn chơi hàng để đỡ chán thôi. Và ở Mỹ á, buôn bán hàng á, hàng nóng á, tức là những cái thứ chất gây nghiện á, cũng là một cách tốt nhất để kiếm tiền và làm giàu. Nhưng mà những cái thứ đó thì nó bắt đầu từ đâu ra? Thì đa phần các bạn biết hồi xưa đó, những cái chất cấm á, mà từ Hoa Kỳ đó, là nó xuất phát từ bên châu Âu và Nam Mỹ, là chuyển từ đường biển qua. Bây giờ khác các bạn nha, mình đang nói là hồi xưa thôi. Thì khi mà để vào được nước Mỹ như vậy á, thì những cái công ty, những cái hải quan á, của Hoa Kỳ á, có một số người đã bị nhúng chàm, tức là bị cho ăn tiền hối lộ các bạn, để nhắm mắt cho qua. Ok, tức là thấy mà làm ngơ luôn các bạn, nhắm mắt cho qua, để có thể là vận chuyển hàng thành công vào bên trong nước Mỹ. Thì vào bên trong nước Mỹ rồi á, thì những người nó gọi là drug cartel, là những người chuyên buôn về hàng trắng á, họ sẽ phân phát những cái món hàng này đến những thành phố như là Gary nè, Indiana. Tại vì những người dân ở đây á, là không thể nào mà phù hợp hơn để chơi hàng. Với lại Gary á, nó nằm ở một cái vị trí rất là tốt nữa, mình nói các bạn biết. Đó là cái vị trí của Gary á, rất là dễ để vận chuyển hàng hóa. Hồi xưa thì vận chuyển sắt và nhôm, bây giờ là vận chuyển hàng trắng, cần sa, bù đà, ma túy. Và những người thế hệ đầu á, thì chơi hàng nghiện ngập luôn. Còn con cháu của họ á, sẽ bước vào con đường là buôn hàng, vì cần tiền để sống mà, rồi sau đó cái nghiện luôn. Giống như là vào một cái thế mà không thoát được vậy đó. Nhưng mà làm sao biến họ thành một cái chỗ giết người được, đúng không? Phải có một cái gì đó chứ. Phải có một cái gì đó biến họ thành những kẻ giết người. Dù, ok, có tin đồn rằng á, những drug cartel á, là những đại ca về drug á, đã bung tiền ra rất là nhiều để hối lộ cảnh sát của Gary, nhằm là qua mặt và buôn bán dễ hơn. Nhưng mà khi mà đụng chuyện á, những drug cartel này không thể nào. Và thấy không, những người đi xung quanh ngoài đường á, đó là những người hay là buôn bán drug đó, họ không thể mà gọi cảnh sát đến, nói anh ơi em mất cục hàng rồi anh giúp em đi, không thể nào mà được hết. Thì chỉ còn một cách á, là họ phải tự bảo vệ bản thân của mình, tự bảo vệ cái món hàng của mình, đó là mua súng. Thì mua súng ở đâu? Họ không thể nào mua súng như người bình thường được. Có 3 cách để mua súng lậu tại Hoa Kỳ. Đầu tiên á, là bạn mua sang tay, tức là mua của người này bán cho người nọ, rồi bán qua người kia, riết không biết ai là chủ khẩu súng. Còn cái serial number khẩu súng á, thì bạn dùng một cái vật bằng thép cứng á, bạn cà đi là xong, là xóa được cái serial number. Hai là bạn tới những cái chỗ bán súng lỏng lẻo á, nó không check cái tờ của bạn, Mỹ đầy luôn. Nhưng mà nó không thể cung cấp được một cái nguồn súng lớn cho một tổ chức băng đảng ở khu vực này. Thì đa phần những cái nguồn súng đó là bắt nguồn từ chợ đen. Thì chợ đen đâu ra? Cũng là từ những công ty sản xuất súng của Hoa Kỳ. Những cái nhân viên cấp dưới á, họ sẽ tuồn ra ngoài. Và tuồn ra là những món hàng cũ nè, phế thải nè, bị lỗi nè, chất lượng kém. Nhưng họ bán ở chợ đen, bán gấp 2, gấp 3 lần luôn. Thì ai là người cần mua? Mình đâu có mua đâu. Mình mua súng bình thường được mà. Mình mua súng bình thường, mình mua rẻ nè, mình mua chất lượng nè. Thì dại gì mà ra chợ đen mua? Thì những người mua ở chợ đen á, chỉ có là những người ở khu vực này mà thôi, họ mua thôi. Thì qua đó các bạn thấy gì? Họ tham gia vào một trò chơi nguy hiểm, rồi sau đó phải mua một cái món vũ khí để duy trì cái trò chơi nguy hiểm đó. Nguy hiểm càng vào nguy hiểm. Thì cái số tiền họ kiếm được mỗi ngày á, chỉ có thể là giúp họ duy trì tiếp cuộc sống này mà thôi. Còn cái số tiền lớn á, là những người ở trên á, nắm giữ hết rồi. Vậy thì á, câu chuyện Kevin ý nghĩa là như thế nào? Theo mình nghĩ á, Kevin á, tự tử chết á, không biết đúng hay không. Cái anh chàng này á, ảnh muốn á, chấm dứt cái vòng tròn số phận của mình. Thì nếu mà anh ta sống nữa, anh ta cũng như ông nội thôi, và như ba của mình mà thôi. Thành ra thà tự tử sát chết luôn, để thoát khỏi cái vòng tròn oan nghiệp đó. Và những con quỷ đó đôi khi không phải là xấu các bạn, mà họ không muốn gia đình của là thôi già tiếp tục ở đó. Tại vì ba đứa con nít á, mà ở đó sẽ làm gì? Thì trước sau gì cũng rơi vào cái vòng xoáy đó mà thôi. Cho nên á, là họ đã cố ý để đuổi những thành viên trong gia đình này đi. Và quả thật các bạn, họ đã đi, họ đến một thành phố khác tốt hơn, và họ không bao giờ quay lại Gary, Indiana nữa. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện này, chúng ta nghe rất là sợ, nhưng mà mình cảm thấy at least rằng những con ma đó, những con quỷ đó, at least á, nó cũng làm những cái điều tốt. Đó là đuổi 5 người trong gia đình là thôi già ra đi. Là nếu mà không đuổi thì chúng ta sẽ không biết những đứa trẻ đó tương lai đi về đâu. Có thể nói rằng cái căn nhà 200 Demon House hay là 3800 Carolina đó, nó là một căn nhà khá nói đúng về cái cuộc sống của người dân Gary Indiana thời điểm bây giờ. Đây là cái kết của mình trong cái video này. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.